Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 214, dự tiệc. Trần Binh không tìm được thích hợp bản thân trò chơi, nhưng mà cũng là tìm tới một cái hết sức thích hợp vĩnh hằng phân thân. Trò chơi tên, Mạo Hiểm Vô Song, ngày mai 12 giờ trưa mở ra. Là một cái kết hợp mạo hiểm cùng cắt cỏ giết quái trò chơi. Trò chơi thiết lập đơn giản, nhưng cũng hết sức có ý tứ. Tại một cái tương đối rộng lớn trò chơi lớn trên bản đồ, người chơi đem ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt xuất sinh điểm. Xuất sinh điểm tại Mạo Hiểm Vô Song bên trong là một cái đặc thù thiết lập. Xuất sinh điểm đồng thời cũng là điểm phục sinh. Một cái điểm phục sinh sẽ bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Trò chơi người chơi nhưng tổ đội tiến hành. Cũng có thể tự mình một người giết quái mạo hiểm. Tổ đội, người chơi mà chết vong, liền sẽ tại một khu vực như vậy điểm phục sinh. Nhưng nếu như người chơi là một thân một mình, hay hoặc là tổ đội người chơi đội ngũ diệt sạch, lúc này người chơi sẽ tại cả vùng bức vẽ một cái nào đó ngẫu nhiên điểm phục sinh. Mà nếu như người chơi tại một cái nào đó còn không có bị người mạo hiểm thăm dò đến điểm phục sinh, cái này điểm phục sinh phạm vi bên trong hết thảy quái vật. Đẳng cấp lại biến thành thích hợp này người chơi đánh chết đẳng cấp. Mặt khác, đang mạo hiểm giết quái quá trình bên trong, người chơi sẽ ngẫu nhiên gặp được bán ra đủ loại vật phẩm thương nhân. Còn có giã ngoại bảo dương, thương nhân sẽ bán ra trang bị đạo cụ, khôi phục dược tề các loại. Giã ngoại bảo dương càng là đồ tốt hơn, bên trong có thể khai ra đủ loại trò chơi chuyên môn kỹ năng cùng năng lực, khiến cho người chơi cắt cỏ giết quái càng thêm sảng khoái. So sánh chiến trường hỗn loạn, Mạo Hiểm Vô Song nhân khí cao hơn bên trên không ít. Dù sao cắt cỏ vô song trò chơi một mực có không ít chịu chúng. Mà, Mạo Hiểm Vô Song, kết hợp mạo hiểm, cắt cỏ, vận khí chờ nhân tố. Nhất là kết hợp bảo dương ngẫu nhiên lấy được trò chơi chuyên môn năng lực. Mỗi lần trò chơi, đều có thể thu được không giống nhau trải nghiệm. Không ít người càng là vì nghĩ soạt ra đối ứng năng lực tổ hợp. Một mực chăm chỉ không ngừng đang chơi này trò chơi, Trần Binh sẽ coi trọng Mạo Hiểm Vô Song. Loại trừ nó là một cái đơn giản ngay thẳng cắt cỏ trò chơi ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn đặc biệt điểm phục sinh thiết lập. Có này thiết lập tại, vĩnh hằng phân thân coi như dùng linh tinh tự bảo. Chỉ cần phục sinh đến không ai điểm phục sinh, liền còn có thể thăng cấp, không đến mức bởi vì đẳng cấp mất đến kịch liệt, ngay cả quái vật đều giết không được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian rất mau tới đến giữa trưa ngày thứ hai, Trần Binh mang theo Vĩnh Hằng phân thân, tại truyền tống trận cho Vĩnh Hằng phân thân báo danh tiến vào trò chơi. Hư không mặt nạ vẫn là duy trì lần trước thiết lập. Trần Binh cũng không có sửa đổi ý tứ, Vĩnh Hằng phân thân tự bạo kỹ năng cũng coi là một cái đặc sắc. Đổi tới đổi đi, ngược lại sẽ để cho người ta hoài nghi, dù sao đã là hư giả thân phận, Vĩnh Hằng phân thân liền xem như bởi vậy ra tiếng xấu cũng không quan trọng. Nếu là biết hắn ưa thích tự bạo nhiều người, trêu chọc hắn người nói không chừng lại bởi vậy ít hơn không ít. Rất nhanh. Trên truyền tống trận tia sáng lóe lên, Vĩnh Hằng phân thân tiến vào trò chơi. Tiểu Trần, Trần Binh ló cao không bao lâu, Lạc lão lại tìm đến hắn. Chuyện gì chứ? Trần Binh kỳ quái hỏi. Ngươi ban đêm không phải muốn đi La Gia à? Ta cho ngươi mượn một chiếc xe, còn có một bộ âu phục. Lạc lão mang theo Trần Binh xuống lầu, đi vào dưới lầu sân nhỏ. Trần Binh nhìn xem trong sân ngừng lại màu đỏ xe thể thao mui Trần, không khỏi ngây cả người. Hắn không có chuyên môn hiểu qua xe con nhãn hiệu, nhưng cũng nhận được đây là một cỗ màu đỏ Ferrari, tối thiểu cũng phải mấy trăm vạn. Không cần như thế đại trận chiến đi, nếu là đụng sẽ không tốt. Trần Binh mồ hôi, hắn lẽ ra tính toán xế chiều đi mua một bộ đồ Tây, thuê mệp cỗ mấy chục vạn xe, thay đổi liền đi tiếp xa gian tuyết, muốn mà lại xe có bảo hiểm, không sợ đụng. Lạc lão lại là liên tục gật đầu, đối với việc này rõ ràng muốn so Trần Binh càng để bụng hơn. Đến, đi thử xem Âu phục cùng giày da, nếu là không thích hợp lời nói phải thừa dịp sớm đổi mới được. Sau đó, lạc lão lôi kéo Trần Binh trở lại trong phòng, xuất ra một bộ đen kịt sáng bóng Âu phục cùng giày da, khiến cho Trần Binh thay đổi. Trần Binh không có cách, chỉ có thể dựa theo lạc lão nói đi làm. Rất nhanh Trần Binh liền thay xong Âu phục đi ra. Lạc lão nhìn qua Trần Binh, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, đổi lại bộ này cao cấp Âu phục về sau, Trần Binh phảng phất đổi một người như thế. Dáng người thẳng tắp, anh tuấn lỗi lạc, không tệ không tệ, lại đi làm tóc, vậy thì càng tốt hơn. Lạc lão liên tục tán thưởng, cảm giác mình ánh mắt quả nhiên không sai, nhìn không ra ta cũng có làm mặt trắng nhỏ tiềm chất a. Trần Binh đối tấm gương sờ lên cái cằm, lạc lão nghe vậy vẻ mặt ngưng tụ, chàng trai, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a. Ban đêm hơn 7 giờ, một cỗ màu đỏ Ferrari ở ngoài sáng hồ khách sạn ở ngoài dừng lại. Màu đen thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong xe đi ra, đứng tại trước xe chờ đợi. Không ít từ khách sạn ra vào nữ tính dồn dập thấy hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nhiều ngắm thêm vài lần. Xa gian tuyết từ trong tửu điếm đi ra, nàng nhìn qua đứng tại màu đỏ Ferrari trước Trần Binh, ánh mắt cũng không nhịn được ngưng ngưng. Không thể không nói, Trần Binh đổi lại này mặc đồ Tây về sau, cả người cho cảm giác của nàng cũng khác nhau. Thế nào, có phải hay không thấy đêm nay ta lớn đẹp trai? Mở cửa khiến cho Sa Gian Tuyết lên xe, Trần Binh trở lại trên ghế lái, đóng cửa xe về sau, cười hắc hắc hỏi Sa Gian Tuyết, ngoặc kép, quả nhiên là ảo giác. Sa Gian Tuyết lặng yên suy nghĩ, bất quá, bề ngoài đích thật là có thể lừa gạt người. Đêm nay kế hoạch tỷ lệ thành công lập tức cao không ít. Thọ yến lại ngoại ô một tòa trang viên thức biệt thự sang trọng cử hành. Diện tích có hơn vạn mét vuông. Trần Binh lái xe vào trang vườn. Lập tức có bảo an cùng người hầu tiến lên. Bảo an phụ trách kiểm tra thiếp mời. Người hầu thì là chuẩn bị dẫn dắt cỗ xe tiến vào chỗ đậu xe. Đại tiểu thư, bảo an tùy theo thấy Sa Gian Tuyết, lấy làm kinh hãi, vội vàng khiến cho một bên người hầu tới mời đến Trần Binh lái xe vào bên trong. Đó là La Tuyết, nàng trở về rồi, cùng nàng cùng đi, tựa như là cái nam. Nàng tìm bạn trai, thật hay giả, khó có thể tin a. Tiệc tối muốn bắt đầu, đến đây cỗ xe rất nhiều, nhận ra Sa Gian Tuyết người có không ít, có người thấy Sa Gian Tuyết người bên cạnh, không khỏi nhỏ giọng nghị luận, nhất là cùng tuổi thanh niên con cái. Không một không biết Sa Gian Tuyết xưa nay không cho khác phái sắc mặt tốt xem. Nhưng ở đến đây thọ yến phía trước, bọn hắn đã từ từng cái đường tắt biết được. Ban đêm Sa Gian Tuyết phụ mẫu sẽ an bài biến tướng ra mắt. Hiện tại Sa Gian Tuyết đúng là mang theo một cái nam tính trở về. Bọn hắn lập tức cảm giác đến tối có thể sẽ có không tưởng tượng nổi náo nhiệt xem. Nhìn các ngươi cái kia hưng phấn sức lực, có cần phải à, ta dám đánh cược, tiểu tử này ban đêm sẽ đầu tóc đầy bụi rời đi. Có ai muốn cùng ta đánh cược không? Một thanh niên nhìn qua Ferrari bóng lưng cùng bảng số xe, uể oải nói, Mạc thiếu ngươi nói đùa đâu. Ai sẽ cùng ngươi cược tất thua đánh cược a? Có người cười nói, bọn hắn vòng tròn kỳ thật rất nhỏ. Nếu là Sa Gian Tuyết mang tới người là bọn hắn vòng tròn bên trong người, cho dù là lân cận thành phố, bọn hắn đều ngay lập tức sẽ nghe được tiếng gió thổi. Không có gió âm thanh liền mang ý nghĩa, Sa Gian Tuyết mang tới người là vòng tròn ở ngoài, vòng tròn người bên ngoài, gần như liền mang ý nghĩa môn không đăng hộ không đối. Khương đồng sự, xế chiều ngày mai hội nghị cứ như vậy định, không biết có không có vấn đề đâu. Cùng lúc đó, ở một bên một cái khác chiếc màu đen xe ben bên trong, một tên thiếu phụ cách ăn mặc bộ dáng mỹ nữ, ánh mắt lại là rơi vào màu đỏ Ferrari bên trên, tạm thời thất thần, mãi đến Ferrari biến mất. Cứ như vậy đi, tên này họ Khương thiếu phụ, nghe tiếng lấy lại tinh thần, nhìn một cái nhật trình an bài, gật gật đầu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.